Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092. Chương 1092. Do vấn đề chị An đưa tới nói đề. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Rượu qua 3 tuần. Nói hộp cơ vốn cũng đến mở ra lúc. Tiểu Vạn, mới vừa rồi ngươi nói cho bọn Tây làm giao dịch có rất nhiều quấy nhiễu. Không phải là đến từ bọn Tây bên kia chứ? Bọn Tây dở âm mưu quỷ kế. Ha ha, Trịnh Thúc, bọn Tây sẽ đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì? Bọn Tây đều là chút trực tràng tử. Chúng nếu như sẽ dở âm mưu quỷ kế nơi nào sẽ phối hợp đến bây giờ mau không có gì ăn tình cảnh. Trịnh Triều Dương nghi ngờ. Bọn Tây hiện ở đây sao thảm sao? Mau không có gì ăn. Trịnh Thúc, ngươi là không đến bên kia đi xem. Ngươi nếu như lại xem thì biết. Ấp bên kia cửa hàng trong tiệm con chuột cũng chết đói. Con chuột vật này phải nói là trên thế giới khẩu vị đồ tốt nhất. Đại khái trừ thiết và đá nó cắn không nhúc nhích trở ra. Còn lại cũng chưa có nó không dám đi đối phó hai hớp. Chính là xi măng mặt nó cũng có thể cho ngươi đổ cái động đi ra. Ý ngươi là bọn họ cửa hàng bên trong thứ gì cũng không có. Cũng không thể nói thứ gì không có. Và sắt thép có liên quan chúng thì có. Trừ cái này ra và ăn được mặc có liên quan. Trừ cái này ni tử áo choàng dài lễ mạo dày ống trở ra còn lại cơ hồ không có. Ngay cả một quần cụt cũng không có. Ta bây giờ cũng hoài nghi người Liên Xô là cái mông trần bên ngoài bộ quần. Ha ha ha, Vạn Phong cái này tốt nghiệp để cho trên bàn rượu vang lên một chùm tiếng cười. Liền Trịnh Triều Dương và Khúc Dương đều nở nụ cười. Các ngươi cười cái gì? Đây là thật, nếu không phải chúng ta bên này lấy vật đổi vật trao đổi một ít đã qua. Bọn họ trong quần thật có thể cái mông trần. Tiểu Vạn, lần trước chúng ta nói chuyện một hồi, ta phát hiện ngươi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là kiến thức vô cùng uyên bác. Ngươi nói một chút, Liên Xô vẫn luôn cho chúng ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Làm sao liền phối hợp đến loại này? Trịnh Thúc, lời này nếu là nhắc tới liền lão dài, ta đừng nói cặn kẽ như vậy. Liên Xô bản thân chính là coi trọng công nghiệp nặng khinh thị kỹ nghệ nhẹ. Những năm này lại đến chỗ mở rộng, vốn là cuộc cải cũng không dày đông giúp đỡ cái này tây giúp đỡ cái đó. Ngài nói nó được không cho hết, không xong cũng không có thiên lý. Liền Liên Xô bây giờ cái này tướng gấu, nói không chừng ngày đó liền xong đời. Lời này đối với Trịnh Triều Dương mà nói nhưng có điểm kinh động lòng người. Nói Liên Xô xong đời hắn chết cũng không tin. Ngươi nói Liên Xô muốn tiêu diệt nước. Cái này không thể nào. Diệt quốc không thể nào. Nhưng là Liên Xô nhưng mà có rất nhiều gia nhập Liên minh nước Cộng hòa tạo thành. Ngươi nói nếu là những thứ này gia nhập Liên minh nước Cộng hòa một khi cũng độc lập. Liên Xô có phải hay không cũng chỉ xong đời. Cái vấn đề này đối với một cái biên giới thành nhỏ cục trưởng công an mà nói thật giống như thâm. Ảo điểm. Liên Xô hoàn không xong chứng cách chúng ta còn xa một chút. Cũng không phải chúng ta nên đàm luận vấn đề. Đó là quốc gia cao tầng nên đối mặt chuyện. Ta nghe vậy mơ hồ. Không nói cái này, vẫn là nói một chút giao dịch của ngươi xuất hiện vấn đề gì đi. Vậy không có chuyện gì lớn mà. Chính là chúng ta hắc hòa cái này vấn đề trị an có chút nghiêm trọng. Chúng ta, hừ. Ta đây là nói cái gì vậy? Trịnh Thúc ngươi đừng để trong lòng. Ta đây cũng không phải là làm ngài mặt tháo ngươi đài. Ngày hôm nay chúng ta không nói những thứ này chỉ nói giải trí. Tới, uống rượu, đừng gặp. Thằng nhóc ngươi nói phân nửa chị An có vấn đề không nói. Ngươi đây không phải là lên cho ta nhãn dược sao? Hì hì, Trịnh Thúc, mới vừa rồi thật là vô tình. Cái này không nói một nửa mới nhớ tới ngài chính là quản cái này. Ta nói sai, tự phạt một ly. Trong lúc nói chuyện Vạn Phong bưng lên ly rượu liền chuẩn bị tự phạt một ly. Không cho phép uống, Nói không nói Hoàn không cho phép cho ta uống. Nói một chút, Trịnh Thúc, cần phải nói nha. Nói, Trịnh Thúc, ta có thể không phải cố ý ở trước mặt ngài đề ra chuyện này. Đây đều là nói đuổi. Ngươi nếu là chân thực muốn nghe ta hãy nói một chút. Ngài liền làm ta uống nhiều rồi ăn nói lung tung hồ lải nhải. Nói mau đi, Vạn Phong, buông xuống ly rượu, cầm lên khói cho Trịnh Triều Dương và Khúc Dương lên một chi. Mình vậy phá thiên hoang địa điểm một chi. Chúng ta tới nơi này và bọn Tây làm ăn. Đi lớn nói là phồn vinh kinh tế cho quốc gia giải quyết một ít khó khăn. Đi nhỏ nói đó là có thể ở bọn Tây trong tay hùng hai tiền cải thiện mình một chút sinh hoạt. Ta ở bờ sông mướn một cái nguyên lai bỏ phế 2 năm phá công xưởng. Đầu tư cải tạo thành kho hàng. Từ trong nước mua một ít đầu kim tuyến não một loại đồ và bọn Tây làm giao dịch. Bến cảng mở cái này 2 cái hơn tháng. Nhiều tiền không kiếm được. Chút tiền quả thật kiếm 2 cái. Nhưng mà có người liền đỏ mắt. Ai đỏ mắt? Trịnh Triều Dương truy hỏi. Năm trước 1 tháng chừng đi. Hắc Hòa có người thì phải mua ta kho hàng cộng thêm kho hàng trước mặt ta cải tạo phố nhỏ còn có ta. Trong kho hàng hàng, cho ta bao nhiêu tiền Trịnh Thúc ngươi đoán? Cái này ta lên nơi đó đoán đi. Cho ta 30.000 đồng tiền. Có phải hay không nghe không thiếu? 30.000 đồng tiền làm năm 87 đúng là một khoản số lượng kinh người. Nhưng mà ngài có biết hay không? Ta thuê cái đó địa bàn cộng thêm sửa đổi tu sửa. Cộng thêm hàng hóa là bao nhiêu tiền? Vượt qua 150.000. Có người cho ta 30.000. Đây chính là cướp trắng trợn. Đầu tư 150.000. Ngươi lấy ở đâu nhiều tiền như vậy nha? Năm 84 để ta ở Thường Xuân buôn bán quân tử lan kiếm điểm. Lúc tới ở quê quán lại vay một ít. Toàn bộ gia tài ta cũng đập ở nơi này phá hãng. Như vậy Trịnh Triều Dương liền có thể hiểu. Vậy ngươi xử lý như thế nào? Ta dĩ nhiên cự tuyệt. Ta nếu là đáp ứng vậy còn không như đi thẳng đến Hắc Long Giang đập cái hầm băng lung nhảy vào đi. Sau đó thì sao? Đầu năm ngược lại là rất thái bình. Không người tới quấy rối. Không dối gạt Trịnh Thúc ngài nói. Đầu năm chúng ta mỗi một người quả thật kiếm 8-10.000. Sau đó ăn Tết bến cảng phong bế thời điểm mọi người cũng vui vui tươi hớn hở về nhà ăn Tết. Bên này kho hàng ta liền nhờ cho địa phương theo ta làm việc Vương Trung Hải và Dương Pháo. Vương, Trung Hải và Dương Pháo. Trịnh Triều Dương nhíu mày. Cái này hai tên không phải hỗn tử sao? Trịnh Thúc. Không thể dùng lão hoàng trải qua xem người. Ở bọn họ đi theo ta làm giao dịch trước. Bọn họ quả thật có qua đánh nhau đánh lộn sự việc. Nhưng là bây giờ bọn họ cải tà quy chánh. Ngài ở hệ thống công an công tác. Cái này nửa năm hơn còn nghe được 2 đám người bọn họ có lộn xộn cái gì sự việc phát sinh sao? Trịnh Triều Dương nhớ lại nửa ngày. Quả thật không có. Chúng ta người của hình cảnh đội còn nói, Hắc Hòa thật giống như gần đây thái bình hơn. Thật ra thì ai đều không phải là trời xanh người xấu. Nếu như một người có để cho hắn hài lòng thu vào, ai còn sẽ nhàn rỗi chạy trên đường chính đi vũ đao làm súng. Vương Trung Hải và Dương Pháo đi theo ta làm ăn sau đó. Có thể kiếm được tiền, cũng chỉ cách xa giang hồ một lòng một dạ kiếm tiền. Trịnh Triều Dương gật đầu. Cái này ngược lại là chuyện tốt mà. Ai, cái này cùng ngươi mới vừa nói chuyện có liên hệ gì? Dương Pháo bây giờ còn đang trong bệnh viện. Vương Trung Hải ở nơi này. Hải ca, tới đây, cho ta Trịnh Thúc nói một chút ăn Tết thời gian chuyện gì xảy ra. Vương Trung Hải đối với Trịnh Triều Dương mặc dù không quá quen thuộc. Nhưng là nghe đối phương là hệ thống công an trong lòng vẫn là rất thấp thỏm. Từ phòng khiêu vũ bị đập đến kho hàng bị chiếm lĩnh. Hắn và Dương Pháo bị thương đường chạy chuyện lắp bắp địa nói một lần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https.